Oan trái cấm luyến, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, anh gục đầu vào chỗ tư mật của cô bắt đầu tận tình liếm mô Tuyền Ngọc run rẩy ưỡn cong người yêu hoàn toàn không để ý đến hành động kỳ lạ của anh, như vừa thưởng thức đồng thời cũng như vừa biểu diễn cho ai đó xem. Thân thể của cô vì động tình mà đỏ ửng thực mê người, anh ngẩng đầu lên nói. Ngọc Nhi, em thực đẹp. Sau đó, lại vươn đầu lưỡi tiếp tục liếm mút đóa hoa nhỏ xinh kia. Thân thể cô cứng đờ kích thích quá đột ngột cứ tràn tới ảo ảo như thác lũ làm cô chịu không nổi theo phản xạ kẹp lấy đầu của anh. Anh lại tách đùi của cô ra, anh biết cô thích nhất là tư thế này, thích nhất là bọn họ chạm vào cô như thế này, nhưng đêm nay anh muốn Huyền Thiên nghe thấy, muốn Thiên biết khi cô đạt tới cảnh giới cao nhất sẽ như thế nào, muốn anh nhìn thấy Huyền Ngọc chịu đựng không nổi tự mình chủ động tìm đến anh như thế nào. Nói ra nam nhân nói không ích kỷ thực sự không đúng, đêm đầu tiên của cô hét khàn cả giọng van xin Huyền Thiên tiến vào cô, dù anh biết đó à lúc cô ý loạn tình mê, bị anh trai của mình khiêu khích đến cực hạn, không thể khống chế được nhưng tự tôn của nam nhân, nhất là khi anh luôn luôn đứng phía sau của anh mình làm anh không thể tự kiềm chế. Anh muốn lần này Huyền Ngọc phải van xin anh, phải để Huyền Thiên thấy Huyền Ngọc cũng cần anh, và cần cả hai người bọn họ. Em đi, anh này thù dai thấy ớn luôn. Ngẩng đầu nhìn muội muội nhỏ giọng khóc nức nở, anh nhớ rõ cô thích nhất khi anh cắn mút nơi này, trong đôi mắt anh lại thoáng lên chút tà ác. Anh cúi đầu, lại một lần nữa vươn đầu lưỡi, đối với nơi đó vừa liếm vừa cắn. Cô tê dại kia là phi thường mãnh liệt, cô bắt đầu thét chói tai, bắt đầu vặn vẹo thắt lưng, giống như con rắn không yên phận vặn vẹo trên sofa. Cảm xúc mãnh liệt làm cô chịu đựng không nổi muốn khép chân của cô lại, nhưng Huyền Tú kiềm chế rất chặt làm cô hoàn toàn không có chút cơ hội nào. Anh mút nhẹ, anh càn quấy, anh không ngừng châm gió thổi lửa từ bên dưới hạ thân của cô cảm thấy bản thân gần như không thể chịu đựng nổi nữa, toàn thân cô mềm nhũn, một luồng lửa nóng như đốt cháy toàn thân cô rên rỉ, hai tay của cô vô thức bấu lấy đầu của anh thật chặt. Nửa như muốn anh tiến sâu hơn, nửa như muốn bứt rời anh ra, bởi vì dù cảm xúc có dâng cao đến đâu thực sự cũng cảm thấy hư không vô lực. Cô không thể chịu đựng nổi rên rỉ. Tú, em, sao, anh tà ác hỏi, lúc này ngón tay anh bắt đầu trêu đùa hoa hạch của cô, nhưng hoàn toàn không thâm nhập vào, anh muốn cô động tình, anh muốn cô van xin anh làm tình với cô. Huyền Ngọc ấp úng, thực sự cô chưa từng nói ra lời tu nhân kinh dị thế này, trước đây chỉ có họ tấn công, cô chỉ thụ động đón nhận, nhưng hôm nay. Dần dần đầu lưỡi của anh như không muốn để yên cho cô, đốt cháy chút lý trí cuối cùng còn sót lại của cô chịu đựng không nổi hét lên. Tú, yêu em đi anh, em sắp chịu không nổi nữa rồi. Đáng thương chú mèo con làm sao có thể thoát khỏi tay đại soái hoang kia chứ? Một khi anh đã nhắm chúng thì người non nớt như cô làm sao có thể trốn tránh khỏi sự lão luyện của bọn họ? Bên này màn hình, Huyền Thiên gần như bùng nổ, thực sự có đôi lần anh muốn đưa tay tắt đi màn hình máy tính, nhưng thực sự anh làm không được, đôi mắt như bị dính bùa mê dán vào màn hình, không rời xa được phút nào. Bàn tay vô thức cũng bắt đầu siết chặt tiểu đệ đệ của chính mình bắt đầu đong đưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này, Huyền Tú đem nam căn nóng bỏng của mình cắm thật sâu vào mật huyệt ẩm ướt của cô, hài lòng khi nghe cô rên rỉ thật sự thỏa mãn, anh bắt đầu lật động nhẹ nhàng, từ từ chậm rãi rút ra rồi đâm mạnh vào. Hài lòng khi nghe cô hét lên một tiếng, nhưng cử động khoan thai chậm rãi này của anh thực sự làm Huyền Ngọc muốn nổi loạn, cô thực sự chịu không nổi đong đưa thắt lưng đòi hỏi anh càng nhiều hơn. Nắm chặt lấy eo của anh, tận lực ưỡn cong người đón ý nói hùa theo anh, NWS vẫn chưa thỏa mãn, cô cắn vào vai anh tự mình cử động. Huyền Tú thấy phản ứng hoang dã của cô bất giác nở nụ cười, bảo bối của anh thư xê sự nhiệt tình giống như mèo hoang nhỏ a, làm anh cũng không thể kiềm chế được bắt đầu cuồng dã chạy nước rút bên trong cô, hài lòng nghe cô hét thất thanh khi lên đến đỉnh sau đó, xa vào trong mê man, anh nhấn mạnh vài lần tận tình, sau đó phóng thích mầm móng ẩm ướt bên trong cô, hét lên thỏa mãn. Bên này Huyền Thiên cũng hét lên phóng thích mệt mỏi đổ phích xuống ghế âm thầm nghiến răng nhìn chừng chừng vào màn hình. Kích tình qua đi, Huyền Tú mệt mỏi mở màn hình lên, lúc này Huyền Ngọc gần như mê man, Huyền Tú cười hì hì với ông anh trai đang bốc hỏa của mình, nghe ông anh nghiến răng nghiến lợi nói. Tú, em dám ăn trước mặt anh, đợi anh về em sẽ chết. Huyền Tú cười hì hì, vậy sao, sợ quá à, bye bye anh trai em muốn tắm rửa cho Huyền Ngọc nói xong đưa tay tắt màn hình vi tính bỏ lại Huyền Thiên đang nghiến răng chửi bậy bên màn hình bên kia. Cách chương.